Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 320. Chương 320. Cái này ai chịu nổi a? Thôn phệ thiên thi phòng ngự tuy là tử huyền cảnh cường giả đều không thể đánh vỡ. Thế nhưng là cũng không có bất kỳ cái gì đây pháp có thể đem khu động. Không phải vậy thiên thương các cũng sẽ không đem lấy ra đấu giá. Đồ tốt vì sao không chính mình giữ lại. 500 vạn giá bắt đầu. Tiêu phí 500 vạn thậm chí nhiều hơn huyền nguyên đan. Liền mua một cái không nhúc nhích tử vật trở về. Mặc cho ai cũng không nguyện ý. Dù cho có người từ tâm lý hiếu kỳ muốn ra tay đem mua xuống. Nhưng mà cũng bị Lâm Động nháy mắt đem giá cả kéo tăng gấp đôi cách làm lại dọa sợ. Có phải hay không ai cũng có thể xem hắn như vậy có tiền tùy hứng. 1.100 vạn mai. Một phương đến từ loạn ma hải Tây Nam Bộ thế lực thăm dò tính theo sát đấu nói. 1.500 vạn mai. Lâm Động liếc qua lên tiếng phương hướng. Nhàn nhạt quát, ngoặc kép. Thăm dò ra Lâm Động mua lòng tin người kia lúng túng sờ lên lỗ mũi. Hậm hực buông xuống cánh tay. 1.500 vạn huyền nguyên đan mua một bộ không thể sử dụng khôi lỗi trở về. Tông chủ sợ là sẽ phải tại chỗ đem trượng đánh chết. Dứt khoát hắn cũng chỉ là muốn nhặt chỗ tốt thử xem. Không mua cũng được. Nếu như người khác không có dị nghị. Thần bí như vậy khôi lỗi đem về vị bằng hữu này tất cả. Liền trên đài đường Đông Linh cũng không. Nhịn được nhìn nhiều Lâm Động một chút. Dạng này hào sảng khách hàng bọn hắn phòng đấu giá thích nhất. Chợt đoan trang tuyên bố kết quả. Đại ca ca, cỗ kia thần bí khôi lỗi ngược lại là có cái gì dùng a? Mộ Linh San tò mò ló ra đầu. Nhìn cỗ kia bị hai vị áo đen người hầu nhấc xuống thủy tinh quan. Tất cả vật phẩm đấu giá đều đến chờ đấu giá hội kết thúc ở phía sau đài thống nhất giao tiếp. Hiện tại tự nhiên không đến được trong tay bọn họ. Nhiều người ở đây nhãn tạp. Chúng ta trở về rồi hãy nói. Lâm Động sờ lên Mộ Linh San cái đầu nhỏ cười nói. Tiếp xuống đấu giá đại bộ phận muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Ngược lại là một kiện hạ đẳng thuần nguyên chi bảo thiên phượng toái không cung xuất hiện. Dẫn đến không ít thực lực mạnh mẽ thế lực tranh đoạt. Đó là một chuôi màu đỏ sậm trường cung. Hỏa hệ thuần nguyên chi bảo. Chỉnh thể hiện ra dương cánh muốn bay phượng hoàng hình dạng. Tản ra cực kỳ tràn đầy hỏa hệ nguyên lực ba động. Cái này thuần nguyên chi bảo tuyên bố giá bắt đầu thời gian. Trên trận không ít đối Lâm Động hào sảng ký ức vẫn còn mới mẻ người dồn dập theo bản năng nhìn qua. Chỉ là hắn bất vi sở động mà thôi. Lâm Động sở hữu thượng đẳng thuần nguyên chi bảo phần thiên đỉnh. Cùng là hỏa hệ linh bảo. Phần thiên đỉnh uy lực nhưng muốn so thiên phượng toái không cung cường hãn gấp trăm ngàn lần. Tự nhiên là đối nó chướng mắt. Thiên phượng toái không cung giá khởi đầu 1.000 vạn huyền nguyên đan. Cuối cùng bị Tà Phong Động Thiên Thiếu Động chủ Tiểu Diêm Vương Tạ Diêm lấy 3.000 vạn huyền. Nguyên đan giá cao chụp xuống. Sau mấy tiếng, phía dưới là bổn chàng áp chụp vật phẩm đấu giá. Nó chính là gần nhất tin đồn đã lâu luân hồi cảnh cường giả động phủ manh mối. Chắc hẳn rất nhiều bằng hữu đến ta thiên thương vực cũng là vì vật này đến. Vậy ta liền trực tiếp tiến vào chính đề đi. Đường Đông Linh nhìn quanh một thoáng toàn trường nháy, mắt tinh thần mấy vạn khán giả, vừa ý gật gật đầu, tại câu đủ mọi người khẩu vị phía sau, vậy mới không nhanh không chậm đem một tòa hơn một xích kích thước ngân sắc tiểu tháp lấy ra. Mơ hồ có lôi bảo âm thanh oanh minh mà lên, bất quá Đông Linh tại đây nhiều nhắc nhở mọi người một câu. Đây chính là ta loạn ma hải một vị luân hồi cảnh cường giả truyền thừa cuối cùng. Đối với cái này người có ý nhưng tuyệt đối không nên bỏ lỡ a. Bỏ lỡ lời nói sẽ phải tiếc nuối cả đời. Có quan hệ luân hồi cảnh cường giả động phủ manh mối ngân. Tháp một tòa, giá khởi đầu 3.000 vạn mai huyền nguyên đan. Hiện tại tuyên bố giá bắt đầu. Đường Đông Linh Mỹ mâu nhiều hứng thú nhìn lướt qua Lâm Động. Tự chụp phía dưới thôn Vệ Thiên Thi phía sau cầu đại hộ liền một mực duy trì trầm mặc. Cái này không thể được. Hơn nữa giai nhân cũng tuyệt không tin. Sở hữu như thế tài lực Lâm Động sẽ đối với ngân tháp không có hứng thú. Trên thực tế, Thiên Thương Các đạt được tòa này ngân tháp phía sau. Từ thương nhân dè dặt bản tính. Từ lấy bản thân thực lực rất khó độc chiếm luân hồi cảnh cường giả động phủ. Còn không bằng đem thả ra kiếm lời một bút huyền nguyên đan. Lại theo ra mặt người phía sau nhặt chỗ tốt. Lã Vọng buông cần, Đường tiểu thư nói rất có đạo lý. Quan hệ luân hồi cảnh cường giả truyền thừa. Mọi người cũng không mua nhưng là bị thua thiệt. Tranh thủ thời gian mua. Quả nhiên, Lâm Động không để cho Đường Đông Linh thất vọng. Ngay tại cặp kia Mỹ mâu quét đến chỗ ngồi một tích tắc kia. Hắn giống như là một vị nguyện đọ sức mỹ nhân cười cười thanh niên nhiệt huyết. Lập tức vung lên cánh tay quát. 6.000 vạn mai huyền nguyên đan. Oanh, bên trong phòng đấu giá lập tức nổ. Như sắp huyên náo lò vang lên ong ong không ngừng. Từng đạo rắc rối phức tạp ánh mắt nhìn sang. Đại ca, đây cũng không phải là vừa mới 500 vạn biến 1.000 vạn. Mà là 3.000 vạn biến 6.000 vạn. Người biết điều này có ý vị gì sao? Liền là có chuyển luân cảnh cường giả tọa chấn nhất lưu thế lực. Để trong khoảng thời gian ngắn một hơi lấy ra 7.000-8.000 vạn mai huyền nguyên đan. Nó nói không chừng cũng sẽ giống nhau khó nhọc. Rút khô hơn phân nửa vốn lưu động. Lại nói 3.000 vạn giá bắt đầu vật phẩm. Giá sau cùng tại 5.000 vạn đến 6.000 vạn ở giữa cũng là không sai biệt lắm. Nhiều hơn nữa cái kia thuộc về giật giá. Có rất ít người nguyện ý làm loại này chuyện ngu xuẩn. Cái đồ chơi này liền là lại chân quý. Cũng chỉ là cái manh mối có phải hay không. Tại chỗ có chí tại tranh đoạt ngân tháp rất nhiều thế lực. Cái nào có phải hay không thật sớm ngay tại sớm triệu tập thế lực bên trong tài chính. Gom góp cái 6.000-7.000 vạn liền hướng bên này chạy. Còn đến mua cái khác võ học linh bảo cái gì. Lâm Động cái này cầu đại hộ. Đi lên liền đem ngân tháp giá cả nâng lên một cái 10 điểm tới gần mọi người tâm lý ranh giới cuối. Cùng giá sau cùng. Cái này ai chịu nổi. Phía dưới còn chơi như thế nào. Đường Đông Linh tiểu thư. Người xác nhận người này có phải hay không đến hồ nháo. Hắn nếu là thuận miệng tuôn ra một cái làm người chố mắt ngoác mồm số lượng bắt lại ngân tháp. Nhưng cuối cùng lại không bỏ ra nổi tiền đến. Cái kia chúng ta chẳng phải là đều bị chơi xỏ. Trên trận, lập tức có thế lực bất mãn hét lên. Đường Đông Linh đồng dạng là bị Lâm Động kinh thiên hào khí chấn đến dị sắc liên tục. Bất quá nàng chuyên nghiệp rèn luyện hàng ngày vẫn là để nhanh chóng thu thập xong cảm xúc. Mỉm cười giải thích nói, các vị còn xin yên tâm, có thể tham gia áp trục vật phẩm cạnh tranh khách hàng đều phải giao nạp cách xù tiền đặt cọc. Vị bằng hữu này vừa vặn liền có tư cách này, lại nói, phụ thân đại nhân vì bảo đảm lần đấu giá này giao tiếp thuận lợi tiến hành. Cố ý để lại mấy vị tử huyền cảnh trưởng lão tùy hành giám sát. Quả quyết không có hạng giả áo túi cơm dám đến ta Thiên Thương Các hồ nháo. Đường Đông Linh phen, này vừa đấm vừa xoa giả dích thì thầm. Để có mặt một chút không ăn vào loại nháy mắt tỉnh táo lại. Đúng vậy a, Thiên Thương lại ở loạn ma hải lấy thương lập thân 100.000 năm. Ăn chính là chén cơm này. Tại thạo nghề trước mắt đùa nghịch vượt ngang cái này không phải sống đủ rồi a. Ta khuyên các vị nếu là không có tiền lời nói, tốt nhất vẫn là không muốn tham gia đấu giá, miễn đến tại trước mặt mọi người đem chính mình làm đến 10 điểm chật vật. Vậy coi như tương đối khó coi, Lâm Động nhìn quanh một thoáng xung quanh, ý vị thâm trường cười to nói, loại này khoa trương tột cùng cầu đại hộ ngôn luận, nháy mắt kinh đến toàn trường sôi trào. Người người ma quyền sát trưởng muốn định cho Lâm Động một bài học. Chỉ là thật lâu lại không một người biến thành hành động. Bởi vì bọn hắn thực sự hết tiền a.